Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2275, rốt cuộc hàng không hàng. Lúc này ta cũng không dám xác định ngồi ở kia đỉnh màu trắng người trong kiệu đến cùng phải hay không bạch Phật Di Lặc. Bất quá xem chiến trận này, hẳn là không sai biệt lắm. Vừa nghĩ tới bạch Phật Di Lặc liền ở chỗ này, ta liền có chút hãi hùng khiếp vía, khẩn trương không được. Nói thật, ta thật muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong yêu nghiệt giống nhau tồn tại rốt cuộc dáng dấp ra sao. Ta nghĩ cũng chỉ có bạch Phật Di Lặc loại này tồn tại mới có lá gan tới tiêu diệt Mao Sơn dạng này ngàn năm đạo môn. Đổi lại Bành Chấn Dương cùng kia cái gì Hoàng Hộ Pháp, căn bản là không thể nào. Dù sao Mao Sơn có địa tiên loại này chỉ có trong truyền thuyết mới có người có quyền. Kỳ thật, ta ngay từ đầu liền nên nghĩ đến. Chỉ là không muốn suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ. Chỉ có tận mắt thấy, mới nguyện ý đi tin tưởng. Tên yêu nghiệt này rốt cuộc xuất hiện. Sự xuất hiện của nó, mới đại biểu này trên giang hồ gió tanh mưa máu vừa mới bắt đầu. Lúc này, tay của ta đều có chút phát run, không biết là bởi vì kích động còn là bởi vì sợ hãi, hoặc là bởi vì quá muốn biết bạch Phật Di Lặc diện mục thật sự. Cái kia đã từng ta tiên tổ ra địch nhân lớn nhất, cũng là toàn bộ chính đạo tu hành giới địch nhân lớn nhất. Đến bây giờ cũng thế, giờ phút này, chúng ta có khả năng làm, cũng chỉ có tọa sơn quan hổ đấu. Lúc này chúng ta lên sân khấu rất không đúng lúc, chỉ có thể làm một chi kỳ binh, tại nhất nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, giết đối phương một cái xuất kỳ bất ý. Đến nỗi thời gian này điểm từ lúc nào, ta còn muốn bí mật quan sát, có đôi khi lực lượng tuy nhỏ, cũng có thể làm ra chuyện lớn đến, tựa như là áp đảo lạc đà một cọng rơm, tại hai bên thực lực chênh lệch không nhiều thời điểm. Chỉ cần có một phần lực lượng hoành không xuất hiện, vô luận là phương nào đều sẽ không chịu nổi. Bất quá bây giờ xem ra, Mao Sơn vẫn là ở vào yếu thế. Ta nói là, nếu như trong kiệu người kia thật là bạch Phật Di Lặc, cũng khó nói đối phương là đang hư trương thanh thế. Dựa vào bạch Phật Di Lặc danh tiếng, làm Mao Sơn sinh ra khiếp đảm trong lòng. Từ đó khuất phục tại nhất quan đạo dưới chân, hai bên cách xa nhau mấy chục mét, ở giữa tất cả đều là ngã trên mặt đất thi thể. Hơn mấy trăm cỗ, máu chảy thành sông, giờ phút này, sắc trời đã tảng sáng. Bất quá hôm nay động thiên phúc địa bên trong Mao Sơn mây đen giăng kín. Thật ứng với lúc này phong cảnh, một mảnh túc sát. Liền trong không khí nổi lơ lửng mùi đều ngọt lịm, mang theo một tia huyết tinh. Long Hoa sư huynh, nhất quan đạo đại quân áp cảnh, các người cũng không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiếp tục như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đơn giản là tăng thêm thương vong thôi. Chẳng lẽ người thật muốn đem Mao Sơn này ngàn năm cơ nghiệp chôn vùi tại trong tay của ngươi? Làm như vậy, ngươi liền sẽ trở thành Mao Sơn tội nhân thiên cổ, gặp vạn thế thoá mà, không bằng đến cậy nhờ ta nhất quan đạo, bảo lưu lại Mao Sơn căn cơ, ngươi vẫn là này Mao Sơn trưởng giáo, ngươi xem coi thế nào. Thanh âm này có chút quen tai, ta híp mắt nhìn lại, lại nhìn thấy kia Long Xuyên chân nhân không biết từ chỗ nào chui ra, đứng tại nhất quan đạo trước mọi người, gióng giạc, cao cao tại thượng nói, này Long Xuyên chân nhân không ra còn tốt, một màn này đến, bao quát trưởng giáo Long Hoa chân nhân ở bên trong hết thảy Mao Sơn đạo trường. Giờ phút này trong mắt tất cả đều tựa như là phun ra hỏa đến. Hận không thể trực tiếp đem kia Long Xuyên chân nhân cho ăn sống nuốt tươi. Long Xuyên, ngươi tên xúc sinh này, sư phụ lúc trước thấy ngươi đáng thương, gặp người hơi kém chết đói tại Mao Sơn dưới chân, mới đưa ngươi chứa chấp xuống tới, còn truyền thụ cho ngươi một thân bản lãnh, ngươi ăn chính là Mao Sơn cơm, uống chính là Mao Sơn nước, làm lại là đại nghịch bất đạo, táng tận thiên lương sự tình. Ngươi sờ sờ lương tâm của mình, ngươi xứng đáng chết đi sư phụ, xứng đáng Mao Sơn liệt tổ liệt tông, xứng đáng những này bởi vì ngươi mà mất mạc Mao Sơn đệ tử sao? Ngươi mới là Mao Sơn tội nhân thiên cổ, đáng đời phải bị vạn thế thóa mà. Nếu không phải ngươi, Mao Sơn sao lại là hiện tại bộ dáng như vậy? Long Hoa chân nhân khí toàn thân phát run, một thân đạo bào không gió tự trống, chân khí tràn đầy, con mắt cũng bắt đầu biến đỏ. Long Hoa chân nhân như vậy nói chuyện, đằng sau những cái kia Mao Sơn đạo trưởng tất cả đều chỉ vào kia Long Hoa chân nhân chửi ầm lên. Mắng cái gì đều có, dù sao là không có một câu êm tai. Kia Long Xuyên chân nhân cũng không tức giận, vẫn luôn cười tủm tỉm nói: "Chư vị Mao Sơn các sư huynh đệ, sư thúc sư bá cùng sư gia nhóm, ta tại này Mao Sơn bên trên ngây người hơn mấy chục năm. Muốn nói không có cảm tình, đó là không có khả năng. Giờ phút này ta nói với các ngươi đều là xuất phát từ tâm can lời nói. Các ngươi đầu hàng, còn có thể đổi lấy một cái mạng. Ta lấy chính mình tính mạng cam đoan, bên này sẽ không động các ngươi một sợi lông. Thế nhưng là các ngươi nếu là quyết tâm muốn cùng Nhất Quan đạo là địch, ta cũng không bảo vệ được các ngươi chu toàn. Một hồi đang muốn động thủ, ta coi như sẽ không lại nói cái gì tình nghĩa đồng môn. Thực không dám giấu giếm, theo lúc trước tiến vào Mao Sơn thời điểm, ta cũng đã bái tại Nhất Quan đạo Bành Hộ pháp môn hạ. Những năm này lặn nhịn nanh vuốt, chính là vì giờ này ngày này. Long Xuyên, ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật, nói ngươi là heo chó đều vũ nhục những cái kia súc sinh. Ta Trần Duyên sư huynh chính là mắt bị mù, mới thu ngươi cái này nghiệt đồ. Nói nhảm nói ít, muốn động thủ liền ra tay. Mao Sơn từ trên xuống dưới, liền không có một cái sợ chết. Bần đạo cho dù là chết rồi, cũng muốn đem ngươi súc sinh này cho lột ra. Một cái lão đạo đứng ra nói, lão đạo sĩ này trăm tuổi tả hữu, đạo bào rách dưới, lại đen vừa gầy, cầm trong tay là một thanh phá kiếm gỗ, chỉ vào kia Long Xuyên chân nhân cái mũi chửi ầm lên. Trần Lan sư thúc, đừng động lớn như vậy nóng tính. Những năm này ngài là không phải tại kia huyền không sườn núi bế quan bế choáng váng. Chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng trước mắt hình thức. Phản kháng cũng chỉ có một con đường chết. Tục ngữ nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lão nhân gia không muốn như vậy, cố chấp nha. Long Xuyên chân nhân cười mị mị nói. Không đợi kia Trần Lan chân nhân mở miệng, một bên Bành Chấn Dương đã tỏ ra rất không kiên nhẫn được nữa. Hắn vẫy vẫy tay, nói, Xuyên Đông, đừng lại cùng những này lỗ mũi trâu lão đảo tốn nhiều nước miếng. Chính bọn hắn muốn chết, đó cũng là chuyện không có cách nào. Từ vi sư đến cùng bọn hắn nói là được. Đúng, sư phụ, Long Xuyên chân nhân rất cung kính vừa chắp tay, lui về sau mấy bước. Cho kia Bành Chấn Dương nhường ra một con đường tới. Kia Bành Chấn Dương chắp hai tay sau lưng, đi về phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn lướt qua trước mặt những cái kia Mao Sơn đạo trưởng, trầm giọng nói, lão phu không cần nói nhảm nhiều lời, cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, các ngươi Mao Sơn rốt cuộc hàng không hàng? Mao Sơn thề sống chết không hàng. Long Hoa chân nhân tức giận nói, tốt, vậy chúng ta liền không có cái gì tốt nói. Nói, kia Bành Chấn Dương vung tay lên. Phía sau hắn đám người kia lập tức rầm rầm tránh ra một con đường tới. Rất nhanh, kia bốn cái mang theo mặt nạ quỷ quái nhân, cùng kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hôm nay, ta Nhất Quan đạo giáo chủ Bạch Phật Di Lặc rời núi. Chuyện làm thứ nhất liền muốn hủy diệt Mao Sơn, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Lời này vừa ra khẩu, nhưng thấy theo kia đỉnh cỗ kiệu phía trước đột nhiên mờ mịt ra một cỗ ngưng tụ như thật màu trắng khí tức,